Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chương 18. Không may thể chất Tô Hạo Nhiên. Trên xe đua xuống tới hai nam hai nữ. Xem xét chính là nhà có tiền hài tử. Cho dù là phi thường tùy ý đi qua đến, cũng có loại phú quý bức người khí chất bộc lộ. Vu Tuấn đối hai cái xinh đẹp lại bại lộ nữ hài lật lên bạch nhãn. Hiện tại hắn mỗi ngày đều muốn uống một hồ lô vô can thủy. Mấy ngày kế tiếp, thân thể đã được đến rất lớn cải thiện. Mỗi ngày sử dụng 50 lần thiên cơ mắt đều rất nhẹ nhàng. Cho nên nhàm chán thời điểm, hắn thích đối những mỹ nữ kia trợn mắt chừng một cái. Không phải hắn nghĩ nhìn trộm người khác tự ẩn. Hắn cảm thấy dùng thiên cơ mắt, đầu tiên là một loại rèn luyện, tiếp theo có thể gia tăng nhân sinh lịch duyệt, và lại vạn nhất đụng phải có tai họa người, cũng tốt chào hàng một chút bình an phù. Về phần tại sao chỉ nhìn mỹ nữ mà không nhìn những người khác? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỹ nữ đẹp mắt a. Tại hắn quan sát một ít cảnh đẹp ý vui hình tượng lúc, bốn người đã đi tới, đi ở đằng trước tuổi trẻ nam tử nhìn bất quá hơn 20 tuổi. Dáng người thon dài, gầy còm, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, bên phải thái dương có một đạo màu sáng vết sẹo, ẩn ẩn ra phủ phát ngăn trở, màu trắng hiu nhàn áo sơ mi, cố ý buông lỏng ra hai viên cúc áo, lộ ra ngực một viên bạch ngọc quan âm mặt dây chuyền. Từ xa nhìn lại, đích thật là cái công tử văn nhã, chỉ là bên trái hắn trên cánh tay giống như kẹp lấy tấm ván gỗ, quấn lấy thật dày băng vải, sau đó bị đeo trên cổ, tăng thêm sắc mặt tái nhợt bất lực, để hắn nhìn có chút suy dáng vẻ. Bên cạnh hắn mỹ nữ kéo cánh tay của hắn, xem xét muốn đi đường lên núi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều nhanh nhô lên đến trên mũi. Làm nũng hỏi, làm sao không lái xe đi lên, đi đường nhiều mệt mỏi a. Mở cái gì xe, đường núi nguy hiểm như vậy, không thích hợp lái xe, đi đường. Nhiên ca, một cái khác nam thanh niên, hẳn là thuộc về tùy tùng tính chất nhân vật, hỏi, người xác định Tĩnh Lâm đại sư hội kiến ngươi, nghe nói lão hòa thượng này có chút túm a, người bình thường căn bản không gặp. Yên tâm đi, cha ta đã sớm chào hỏi. Tô Hạo Nhiên ánh mắt bình tĩnh, hiển lộ ra vô cùng tự tin, lại nói ta là tới đưa tiền, hắn còn có thể không cần. Cái này không nhất định, tùy tiện theo sát lấy nói đến. Lần trước ta nghe nói, có cái lão bản nguyện ý ra 5 vạn khối cầu hắn khai quang một chương hộ thân phù. Kết quả ngay cả cửa đều không có để hắn tiến. Một nữ hài cũng đi theo phụ họa, đây coi là cái gì? Nghe nói năm ngoái đêm trừ tịch, dâng hương cùng đụng đầu chuông lão bản kia, hết thảy bỏ ra 50 vạn đâu. Chỉ cần linh nghiệm thật, 50 vạn tính là gì? 100 vạn ta cũng cho. Mấy người vừa đi vừa nói, rất nhanh xuyên qua sơn môn đền thờ, Vu Tuấn lại đem bọn hắn lời nói nghe vào trong tai. Hắn biết Vọng Phong tự những năm này rất nổi danh, tại Tây Lâm Thị rất có lực ảnh hưởng, nếu không cũng sẽ không có vô số người đến cung phụng hương hỏa. Những đại lão bản kia cũng sẽ không dành trước đến quyên công đức. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mời lão hòa thượng mở ánh sáng, vậy mà liền muốn 5 vạn khối, mà lại người ta còn không vui lòng, mặc dù có thể là lời đồn đại khoa trương. Nhưng cho dù là đành gãy đôi cũng rất đáng sợ. Hắn một đạo có xác thực thần hiệu bình an phù, cũng mới 3.000 khối mà thôi. Xem ra chính mình quả nhiên không có người xuất gia sẽ chơi a. Một bộ marketing sách lược lấy xuống, theo tùy tiện liền có thể mua mấy bộ phòng, bội phục, cái này được gọi là nhiên ca người. Xem xét chính là cái xuất thủ hào phóng công tử ca. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất tin một bộ này. Dạng này người, không cho hắn vì mình nhiệm vụ làm điểm cống hiến, liền có chút có lỗi với lần này ngẫu nhiên gặp. Thế là hắn xa xa đối nhiên ca bóng lưng, lật ra một cái liếc mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh: Tô Hạo Nhiên. Giới tính: Nam. Dân tộc: Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 1992 năm ngày mùng 3 tháng 5 3:08 phân. Ghi chú: Không, Tô Hạo Nhiên quả nhiên là kẻ có tiền. Cha hắn Tô Lễ Cường, Tây Lâm thị số 1 bất động sản lão bản, gia tài bạc triệu, phú giáp một phương, người đã trung niên mới có hắn như thế một cái con trai độc nhất. Tô Hạo Nhiên ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, người trong nhà đem hắn coi là chí bảo, nâng trong tay sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan, các loại dốc lòng chiếu cố, thụ tốt nhất giáo dục. Nhưng cho dù là dạng này, đời này của hắn cho đến bây giờ đều là long đong không ngừng. Không đến một tuổi thời điểm, hắn thừa dịp bảo mẫu ngủ thiếp đi từ cái nôi lật xuống tới quẳng xuống đất. Cái chán đang chơi cỗ bên trên dập đầu một đầu đại lỗ hồng. Đến bây giờ cũng còn có vết xẹo. 2 tuổi tại cửa hàng leo ra giỏ hàng, ngã vào nuôi cá pha lê trong hồ, kém chút chết đuối. 3 tuổi cưỡi xe đạp kém chút tiến vào một chiếc xe vận tải trong bụng. 4 tuổi từ xe cáp bên trên ngã xuống, rơi vào một lùm cây dây gai, toàn thân treo được đẫm máu. Cũng may kia xe cáp không cao, bảo vệ mạng nhỏ. 18 tuổi học người ta ván trượt chạy khốc, chân trượt, cưỡi tại một đầu trên lan can, trứng kém chút nát. 22 tuổi đi leo núi, không nghe khuyến cáo, muốn mở ra lối riêng, kết quả để lọt tiến trong bọng cây, nằm cả ngày, được cứu đi lên chỉ còn lại một hơi. Theo lý thuyết nhiều như vậy, tai nhiều khó khăn. 1 tháng 1 tiểu kiếp, 1 năm 1 đại kiếp, chính hắn hẳn là yên tĩnh mới là. Nhưng gia hỏa này không những không có chút nào thu liễm, còn làm tầm trọng thêm thích xe gắn máy loại nguy hiểm này đồ vật. Kết quả tự nhiên là không chút huyền niệm, nửa tháng trước tại trên đường núi một cái chỗ vòng gấp, cả người lẫn xe bay ra ngoài. Vấn đề cũng không phải rất nghiêm trọng, khớp nối chật khớp, làn da chảy ra, các loại mềm tổ chức tổn thương. Những năm này cha hắn lão mụ cũng là thao nát tâm, khắp nơi thắp hương bái Phật, các loại hộ thân phù, Phật tượng mặt dây chuyền, may mắn vòng tay loại hình đồ vật, cầu nhanh một cái dương, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Tô Hạo Nhiên vẫn như cũ là vận rủi không ngừng, cho nên cha hắn lão mụ đem hắn trông giữ rất nghiêm. Bình thường không cho hắn chạy loạn khắp nơi, cấm chỉ tham dự hết thảy nguy hiểm hoạt động, pháo hoa đều không cho hắn đi xem. Chỉ như vậy một cái dòng độc đinh mầm, nếu là thật không cẩn thận treo, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, kia mới gọi hối tiếc không kịp. Nhưng người chính là như vậy, càng không chiếm được cái gì, liền càng nghĩ muốn cái gì. Vừa nghĩ tới trong gara chiếc kia Harley Davidson, Tô Hạo Nhiên ăn vị lập bất an, giống như trăm chảo cào tâm, vót nhọn đầu đều muốn đi bên ngoài chạy. Trước mấy ngày trải qua người giới thiệu, Vọng Phong Tự Tĩnh Lâm đại sư rất linh nghiệm, liền không kịp chờ đợi tới, hy vọng có thể cầu một đạo hộ thân phù, phù hộ hắn bình an, chờ hắn thương lành về sau, liền có thể lần nữa cưỡi xe gắn máy tung hoành ngang dọc. Vu Tuấn đều không biết phải hình dung như thế nào, gia hỏa này tuyệt đối là cái không làm bất tử điển hình. Có thể sống đến hiện tại hoàn thủ chân kiện toàn, chỉ có thể nói là cái kỳ tích. Nếu như có thể đem hắn cầm xuống, tuyệt đối là cái trường kỳ hộ khách a có không có. Mà lại hắn lần này bên trên Vọng Phong Tự cũng không có như hắn mong muốn thuận lợi, có thể là người ta đối với hắn vận rủi sớm có nghe thấy. Cho nên Vọng Phong Tự Tĩnh Lâm đại sư, cửa lớn vừa đóng, căn bản không gặp hắn. Hắn lão tử chào hỏi cũng vô dụng, nện tiền người ta cũng không vì mà thay đổi. Vọng Phong Tự không thiếu điểm này tiền, Bất quá dạng này vừa vặn, để Vu Tuấn cơ hội tăng nhiều. Xem ra đợi lát nữa phải thật tốt cho hắn tính cái mệnh. Nghĩ đến cái này, Vu Tuấn cũng không vội mà thu quán. Ngồi tại thoải mái dễ chịu vài bạt bãi cát trên ghế. Kiên nhẫn chờ đợi, không đến một giờ, vừa rồi đám người kia liền hạ tới. Tô Hạo Nhiên tại Vọng Phong tự ăn bế môn canh. Tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Một đường đều là mặt buồn rầu. Vu Tuấn thừa dịp hắn đi qua trước mặt lúc, cười đối với hắn vẫy vẫy tay. Tô Hạo Nhiên, tới tới, ta vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.